Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 56, cùng nhau đi cứu Dương Liễu. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Thiền trao đổi tình hình với cục trưởng cục cảnh sát. Trước mắt, tôi sẽ đi cùng cô. Cục trưởng Trương, mấy người các ông đi theo phía sau là được. Giọng nói của Mặc Cảnh Thâm vang lên. Cục trưởng Trương không ngừng gật đầu. Được, không vấn đề gì. Vấn đề an toàn của con tin là quan trọng nhất. Dáng vẻ chững chạc đàng hoàng. Lời lẽ nghiêm túc. Mộ Thiền, một phút trước, làm sao thái độ của ông không như thế? Sau cùng, vì để kéo dài thêm thời gian, Mộ Thiền không thể không đi cùng Mặc Cảnh Thâm. Hai người cùng đi giải cứu Dương Liễu. Thứ nhất, cô muốn lợi dụng việc giải cứu Dương Liễu để kéo dài thời gian. Tranh thủ thời gian đàm phán chuyện Mộ Điềm Tư đâm bị thương người. Thứ hai, cô cũng muốn nhìn xem. Lần này, chuyện Dương Liễu bị bắt cóc có liên quan gì đến Mặc Cảnh Thâm hay không? Sau khi hai người lên xe, Mộ Thiền nói địa chỉ. Mặc Cảnh Thâm tự mình lái xe, đi thẳng đến chỗ bọn bắt cóc. Trên đường đi, Mộ Thiền nghi hoặc, không hiểu nhìn anh, hỏi. Chuyện của Dương Liễu thật sự không liên quan gì đến anh ư? Người đàn ông cười mỉa một tiếng. Với chút IQ ít ỏi đó của cô, sao cô có thể làm luật sư được vậy? Tôi cũng rất hoài nghi. Nhiều năm như vậy, liệu cô đã từng thắng được vụ kiện nào chưa thế? Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Mộ Thiền tràn đầy ghét bỏ. Giống như cảm thấy cô quả thật không có cách nào thắng nổi kiện tụng vậy. Vô cùng nghi ngờ về chỉ số thông minh của Mộ Thiền. Bị lời nói của Mặc Cảnh Thâm làm cho nghẹn họng. Sắc mặt của Mộ Thiền rất khó coi. Làm gì có chuyện đó. Nhiều năm như vậy, những vụ kiện trong tay tôi, 95 đều giành thắng lợi. Anh dựa vào đâu mà nghi ngờ năng lực làm việc của cô? Khốn kiếp, thật ư, có lẽ là do IQ của luật sư đối phương không online. Chấm, tay của người đàn ông cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt nghiêm túc trêu chọc, trong lời nói đều mang theo sự khinh thường với cô. Khóe miệng Mộ Thiền giật giật, vốn dĩ cô muốn phản bác, nhưng nghĩ đến, lại lười so đo với anh. Hiện tại, bản thân cô thật đúng là so đo từng tí. Thím bảy của anh không sao chứ? Bây giờ cô muốn biết rõ chuyện của Mộ Điềm Tư. Vừa rồi lúc ở bệnh viện, Điền Quế Phân chỉ nói để cô giúp đỡ cho Mộ Điềm Tư. Dường như trong mấy người đó, không ai quan tâm đến người bị thương cả. Cho dù đối phương có phải là người của nhà họ Mặc hay không, bọn họ cần phải quan tâm đến thương thế của đối phương mới đúng. Nhưng bây giờ, bọn họ đang làm gì? Sự việc có chút khó giải quyết. Hiện tại thím bảy của tôi còn đang nằm trong bệnh viện. Bà ấy chưa tỉnh lại. Mặc Cảnh Thâm hiếm khi nghiêm túc như thế. Người chị gái kia của cô đâm vào ai không đâm? Tự chuốc lấy phiền phức. Chị ta không cố ý, liệu chuyện này còn có thể thương lượng được không? Nhân cơ hội ở chung với Mặc Cảnh Thâm, Mộ Thiền cùng anh trao đổi về chuyện của Mộ Điềm Tư. Tranh thủ một chút cơ hội cho Mộ Điềm Tư. Có thương lượng được hay không? Chuyện này không phải do tôi quyết định. Hiện tại chú bảy của tôi đang ở bệnh viện với thím bảy. Tất cả mọi chuyện đều giao cho tôi xử lý thay. Nói bóng nói gió, những chuyện này thương lượng với anh là vô dụng. Cô cần phải qua thương lượng trực tiếp với chú bảy. Nhưng, Mộ Thiền căn bản không biết chú bảy của Mặc Cảnh Thâm là hạng người gì. Làm sao đi thương lượng? Ánh mắt của cô lóe lên, nhìn về bên ngoài cửa sổ, chần chờ một lát, trong đầu quanh đi quẩn lại. Sau khi trầm mặc một lúc, cô nói, chuyện đó, tôi có thể thương lượng với anh một việc không? Thái độ của Mộ Thiền hạ thấp hơn một bậc, giống như ý thức được sự việc rất khó giải quyết. Tất cả lối thoát đều ở bên chỗ Mặc Cảnh Thâm. Chỉ khi thương lượng được với Mặc Cảnh Thâm xong, mới có thể dễ dàng giải quyết chuyện của Mộ Điềm Tư. Thương lượng ư? Người đàn ông cười giễu cợt, cảm thấy giống như mình đang nghe một câu chuyện cười khôi hài nhất. Anh liếc thoáng qua cô. Ánh mắt kia đầy sự khinh thường. Mộ Thiền à, cô cảm thấy cô có tư cách thương lượng với tôi sao? Hả? Người đàn ông dừng một chút. Sau đó nói. Chấm. Cô trăm phương ngàn kế muốn kiện tôi lên tòa. Vì chuyện của Dương Liễu. Cô chỉ ước gì tôi ngồi tù mục xương. Hiện tại lại đi cầu xin tôi buông tha cho chị gái cô một con đường. Cô lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Mặc dù những lời Mặc Cảnh Thâm vừa nói đều là sự thật. Nhưng anh cứ thế nói thẳng ra như vậy. Khó tránh khỏi khiến cho Mộ Thiền cảm thấy xấu hổ. Sắc mặt cô đỏ lên. Lập tức quay mặt sang chỗ khác. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khẽ ho khan một tiếng. Tôi chỉ muốn hỏi một chút. Liệu chuyện này có thể thương lượng được hay không? Hơn nữa Mộ Điềm Tư cũng không phải là chị gái ruột của tôi. Ngày đó anh đến bệnh viện cũng nhìn thấy rồi đấy. Quan hệ giữa tôi và nhà họ Mộ không được tốt cho lắm. Vì thế, sau cùng, chuyện này anh xử lý như thế nào? Đều là quyền lợi của chú Bảy anh. Vì không để cho Mặc Cảnh Thâm đem tất cả cơn giận liên lụy đến trên người Mộ Điềm Tư. Cô đành phải bỏ quan hệ với Mộ Điềm Tư sang một bên. Hy vọng ngày mai, cô có thể tự mình đi gặp chú Bảy của Mặc Cảnh Thâm một lần. Thương lượng với ông ta. Nếu là như thế, tốt nhất cô đừng nên đi gặp chú Bảy của tôi. Ông ấy là một người rất nguy hiểm. Dường như Mặc Cảnh Thâm nhìn thấu suy nghĩ của cô. Trực tiếp cảnh cáo. Rất nguy hiểm ư. Người mà Mặc Cảnh Thâm nói là rất nguy hiểm. Chẳng biết vì sao, Mộ Thiền bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. Giống như cảm thấy chú Bảy nhà họ Mặc kia còn nguy hiểm hơn cả Mặc Cảnh Thâm. Mặc Cảnh Thâm là ai? Anh là người thừa kế tương lai của tập đoàn Mặc Thị. Chỉ cần anh dậm chân một cái là đủ khiến thành phố Hải Thành rung chuyển. Người chú Bảy kia, thế mà có thể làm cho Mặc Cảnh Thâm tự mình đến cục cảnh sát xử lý vụ tai nạn giao thông. Có thể nghĩ được, người kia có thân phận gì? Trong lúc nhất thời, Mộ Thiền cảm thấy hối hận. Nếu sớm biết như thế, cô thật sự không nên đồng ý với Điền Quế Phân. Hiện tại, cô căn bản không có đường để đi. Cô nên làm gì đây? Trong lúc nhất thời, hai người đều rơi vào trầm mặc. Không ai nói gì. Mộ Thiền tập trung tinh thần nghĩ đến việc của Mộ Điềm Tư. Đồng thời cũng lo lắng. Nếu như dùng vụ án của Dương Liễu để trao đổi với Mặc Cảnh Thâm. Điều đó sẽ khiến cho Dương Liễu bị tổn thương. Trước kia, tuy cô không phải người phụ nữ máu lạnh vô tình, nhưng lại là một người phụ nữ cương trực công chính. Hiện tại, đột nhiên vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, từ bỏ chính nghĩa, trong lòng Mộ Thiền khó tránh khỏi cảm thấy áy náy. Mặc Cảnh Thâm, chúng ta làm một cuộc giao dịch nhé. Chết thì chết, Mộ Thiền cảm thấy tất cả cửa đột phá đều nằm ở bên Mặc Cảnh Thâm. Chỉ khi anh ra tay giúp đỡ thì vấn đề của Mộ Điềm Tư mới có thể được giải quyết. Nếu như không có cách nào giải quyết được chuyện của Mộ Điềm Tư, Mộ Thiền có thể tưởng tượng ra cuộc sống sau này của cô sẽ gay gâu như thế nào. Dù sao, dựa theo tính cách của Điền Quế Phân, bà ta nhất định sẽ không buông tha. Chỉ cần nghĩ đến những khoảng thời gian không yên ổn đó, cô đã cảm thấy da đầu tê dại. Giao dịch ư? Người đàn ông có chút hứng thú nhìn qua cô, giống như cảm thấy rất thú vị. Đúng, là giao dịch. Hai tay cô câu nệ để chung một chỗ, nuốt một ngụm nước bọt, to gan lớn mật đưa ra một giao dịch với Mặc Cảnh Thâm. Cô muốn dùng cách của mình để giải quyết chuyện đó. Lần này, sau khi giúp Mộ Điềm Tư xong, cô và nhà họ Mộ sẽ không còn có bất kỳ quan hệ gì nữa. Sau này, nhà họ Mộ khó có thể tìm cô giúp đỡ được nữa. Tôi quả thật cảm thấy hứng thú. Cô nói đi, thái độ của Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng. Chuyện đó, nếu như tôi từ bỏ vụ án của Dương Liễu, đồng thời cũng thuyết phục Dương Liễu không khởi tố anh nữa. Anh có thể giúp tôi giải quyết chuyện của Mộ Điềm Tư không? Đây là biện pháp duy nhất mà cô có thể nghĩ ra được. Sắc mặt người đàn ông không biểu tình. Sau khi nghe thấy cô nói thế, Mặc Cảnh Thâm không nói gì, chỉ chăm chú nhìn về phía trước để lái xe. Vẻ mặt không vui, không buồn, không có bất kỳ một cảm xúc nào, khiến cho Mộ Thiền không nhìn thấu. Cô cũng không dám lên tiếng nói chuyện. Hai người cứ thế duy trì trầm mặc trong một lúc lâu. Người đàn ông đó bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Đây chính là biểu hiện không quan tâm đến nhà họ Mộ của cô ư, sao thế? Phụ nữ đều thích miệng nói một đường. Trong lòng nghĩ một nẻo như cô sao? Cách Chương.